Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, đấu trường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TRANVUSAO256199 đã tặng nguyệt phiếu nhìn đã đi ra kho trang bị. Phòng Trần Long, rõ ràng hắn phải đi bên ngoài tập họp đang huấn luyện tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Dự định phân phối 5 cái lấy được thú nhân hóa tay vòng. Tưởng Sơn cũng sẽ không nói gì nữa. Nô dịch vòng cổ, mỗi một cũng lắp thêm bộ một cái tay vòng. Dĩ nhiên, mỗi một người chỉ có thể mang theo một cái quấn cố định. Không cách nào một người quá mức đeo 2 cái. Thuận tay nhìn một cái và lão Tôm đang thương lượng bảo huy. Cùng với ngáp quang đầu quyền, Tưởng Sơn dựa vào kệ hàng. Hướng bên trên Ninh Giang mở miệng nói, đại sảnh nhiệm vụ, nội bộ hội đấu giá nơi, bây giờ thế nào? Ninh Giang hút thuốc nghe được Tưởng Sơn câu hỏi, mở miệng cười nói, tin tức cùng với thả ra, rạp chiếu phim phòng khách cải tạo thành trong nhiệm vụ lòng. Nội bộ ảnh thính, bị chúng ta cải tạo thành hội đấu giá nơi, hơn nữa hạn chế cấm vận cho mướn. Đã có rất nhiều bang hội tới đổi trác phòng khách ghi danh. Trần đội và Minh Châu bệnh viện cứ điểm người. Cũng đều kéo quan hệ. Tìm được ta nơi này. Muốn cầm một cái phòng khách. Có thể tưởng tượng được. Lên tháng chúng ta hội đấu giá. Kiếm được hoàng kim số lượng. Để cho bọn họ biết bao nóng mắt. Tưởng Sơn cũng cười cười. Hiển nhiên rõ ràng hết thảy các thứ này. Ngươi nhìn chăm chú là được. Đúng rồi, số 1 thính và số 2 thính đừng cho thuê. Cái này 2 cái lớn thính nhưng mà để dành cho chúng ta điểm giao dịch đấu giá dùng. Cái khác thính đều có thể cho thuê. Sau này bên trong cứ điểm bên ngoài bang hội người đều có thể cử hành hội đấu giá. Mà chúng ta cũng phải mỗi 1 tháng cử hành mấy lần hội đấu giá. Có thể tiếp thụ người khác vật phẩm đấu giá, nhưng là muốn trích ra lấy bán đấu giá xong thành lời. Cá nhân ta đề nghị là phần trăm chi 3. Còn nữa, bởi vì theo đại sảnh nhiệm vụ hướng liên thông, trật tự và vấn đề an toàn, ngươi để cho Trần Long nắm điểm. Mỗi lần có hội đấu giá, tiểu đội thứ 3 chiến sĩ muốn ở đại sảnh nhiệm vụ và hội đấu giá nội bộ. Nhiều hơn tuần tra, Ninh Giang gật đầu một cái, nghiêm túc nhận lời xuống. Đối với Tưởng Sơn giao phó sự việc, hắn đều vô cùng nghiêm túc nhớ, hội đấu giá sự việc, ngươi lên lần biểu hiện rất tốt, đến lúc đó khối kia vẫn là ngươi tới phụ trách, ngươi không giúp được, Đồng Hoa và Khinh Nhiêu, tin được, có thể đa dụng dùng, bây giờ điểm giao dịch mặc dù nhân viên vẫn có chút rắn chắc, nhưng là chút nhân viên này vẫn là đầy đủ. Tưởng Sơn vỗ một cái Ninh Giang bả vai. Hiển nhiên đối với trước mắt mái tóc dài người đàn ông, hắn cũng vô điều kiện tín nhiệm. Lâu như vậy huynh đệ, hắn hiệu suất làm việc và làm việc thủ đoạn, hắn vậy vô cùng rõ ràng. Đúng rồi, Thanh Dương bây giờ làm việc vậy chững chạc chút, có thể dùng một chút hắn. Ngươi dù sao cũng cùng hắn quen thuộc. Ta cái này làm tỷ phu có một số việc, ngược lại không tốt trực tiếp an bài. Ninh Giang ba động hạ gương mặt bên mái tóc dài, cười một tiếng, gật đầu một cái, Tưởng Sơn nhìn sang một bên ngu đứng xấu tử và Đồng Hoa. Suy nghĩ một chút mở miệng nói, xấu tử, để cho ngươi phụ trách đấu trường, gần đây thế nào? Đang cùng Đồng Hoa thấp giọng trò chuyện cao cái xấu tử. Vội vàng thẳng tắp thân thể, đi tới trước tới. Nghiêm túc đón Tưởng Sơn mở miệng nói, đấu trường đưa vào hoạt động gần 1 tháng, hết thảy bình thường, lợi nhuận rất tốt, bất quá, bây giờ chúng ta điểm giao dịch mở bàn khẩu, ngược lại còn là người khác ở đấu trường bên trong thầm hạ mở được hoan nghênh hơn. Chúng ta tỷ số bồi không cao, người khác đều là cái loại đó cao khác thường tỷ số bồi. Rất nhiều làm ăn bị người đoạt đi. Tưởng Sơn dựa vào kệ hàng, sờ một cái tóc ngắn, hiển nhiên vậy rõ ràng hắn nói là ý gì. Ở Vạn Đạt cứ điểm cửa Nam Hoa tốt ngoại ngữ trung học. Nội bộ bên trong phòng vận động quán đá ở trên cao thắng bị hắn cải tạo thành một cái tương tự với đấu thú trận và lôi đài địa phương. Nơi này thuộc về vạn đạt cứ điểm, cũng thuộc về điểm giao dịch. Cái này bị bên trong cứ điểm người ngoài nhân viên gọi là đấu trường, địa phương. Bây giờ ở bên trong cứ điểm bên ngoài, đã là được hoan nghênh vô cùng chỗ. Ở trong mặt thế đè nén mọi người, đều cần phát tiết và xếp buồn giải buồn. Ít đi internet, ít rất nhiều xã hội văn minh đồ. Mặc dù có cứ điểm, nhưng là cái này so với trước kia xã hội, quá mức nhỏ bé cứ điểm. Như cũ để cho rất nhiều người nhanh chóng quen thuộc và chán nản. Bên trong cứ điểm các loại cửa tiệm và thương trường đều đã bị nơi này cư trú rất lâu người sống sót. Đi dạo được không muốn đi dạo nữa, cho nên cần phát tiết mọi người. Ở phát hiện cứ điểm bên ngoài mở ra một cái đấu trường thời điểm, rất nhiều người đối với cái này bùng nổ nhiệt huyết vật lộn giết hại đấu trường. Một cách tự nhiên vô cùng hưng phấn, cái này đấu trường, ở Tưởng Sơn dưới sự an bài, như cũ lợi thứ hai tiểu đội và thứ nhất thành viên của tiểu đội trông chừng. Đối với bên trong cứ điểm bên ngoài người sống sót, thu lệ phí hạn chế cấm vận, nói cách khác, nơi này giống như một cái rạp hát vậy, muốn đi vào, đều phải cần trả tiền, mà bên trong ở trên cao lần từ định nghĩa mô đun sửa đổi sau đó. Đã hoàn toàn không cùng, bên trong công cộng khán đài và các loại phòng riêng giá cả cũng là bất đồng. Mà đấu trường chỉ có một chỗ dùng, vậy cứ như vậy một cái chỗ dùng, chính là chữ trên mặt. Đấu, bên trong cứ điểm bên ngoài, tất cả muốn so tài, đánh giết mọi người, hoặc là lẫn nhau có thủ oán, mà muốn quang minh tránh đại tỉ thí mọi người. Đều có thể ở đấu trường bên trong chém giết. Dĩ nhiên, những người này cũng là cần phải trả giá tiền mới có thể đi vào. Mà đối với như vậy nhiệt huyết dâng trào chiến đấu, cũng chỉ cho nên hấp dẫn hàng loạt cần giải trí người sống sót. Tới xem, hiển nhiên, người một nhiều, điểm giao dịch bản thân mình mở ra rất nhiều bàn khẩu. Dùng đặt tiền cuộc phương thức. Tới kiếm lấy những thứ này bị máu tươi kích thích dục vọng người sống sót hoàng kim. Hơn nữa làm ăn khá vô cùng. Chẳng qua là cái này lấy tháng tới. Rất nhiều bang hội và người vậy phát hiện cái này kiếm tiền con đường. Âm thầm ẩn núp điểm giao dịch người. Ở đấu trường bên trong tự mình mở bàn khẩu. Kiếm lấy hoàng kim. Vì hấp dẫn người lưu. Bọn họ đối với tỷ đấu nhân viên mở ra so ca cao vô cùng ngang. Rất nhiều người bởi vì làm cái này so ca, cũng biết mù quáng bị hấp dẫn đặt tiền cuộc. Điều này cũng làm cho tạo thành điểm giao dịch buôn bán bị cướp. Vạn đạt cứ điểm ở điểm giao dịch dưới sự hướng dẫn ngày càng khổng lồ. Cùng với nhân số hưng vượng, vậy đưa đến rất nhiều người ở vụng trộm mặt làm một ít. Thiên môn thêm không thẳng tắp tiếp xúc phạm điểm giao dịch quy tắc sự việc. Những chuyện này, bọn họ giống như đánh sát biên cầu, để cho Tưởng Sơn vừa bực mình vừa buồn cười. Ninh Giang vứt bỏ tàn thuốc, dùng chân đạp diệt, mở miệng tiếp nối nói. Tam ca, chuyện này Đồng Hoa cũng cùng ta nói qua, ta cũng biết một ít, ta ý nghĩa không cần đi để ý tới. Bây giờ những thứ này tối tăm trang. Mỗi một người đều kẻ gian cơ trí, hơn nữa đều là đen ăn đen, rất nhiều đặt tiền cuộc người, đặt tiền, đảo mắt nơi nào lãnh tiền cũng không tìm được người, đều là cái này đức hạnh, rất nhanh người bị thua thiệt, cũng sẽ biết chỉ có chúng ta điểm giao dịch bàn khẩu, mới là không lừa dối trẻ thơ và người già cả, bây giờ đấu trường mới mở riêng biệt tháng, thời gian từ lâu. Những cái kia con mèo, con chó cũng biết hiện hình. Tưởng Sơn nghe Ninh Giang mà nói, gật đầu một cái, quả thật, tựa như cùng cứ điểm phát triển giai đoạn trước. Rất nhiều vấn đề và da mặt chim cũng biết nhô ra. Thời gian lâu dài, nhiều quy củ liền nghiêm, hết thảy cũng biết bị điểm giao dịch lau sạch. Đúng rồi, coi như, bây giờ mau trung tuần tháng 6. Điểm giao dịch nửa năm một lần thi đấu cũng phải bắt đầu quy hoạch. mấy ngày nay để cho A Long và ngươi cùng nhau dưới sự an bài. Ta cũng đã lâu không hướng dẫn nhà mình các huynh đệ tiểu so. Lần thi đấu này, ngay tại đấu trường, cho ta làm long trọng một chút. Ta muốn cho bên trong cứ điểm bên ngoài tất cả người sống sót đều có thể thấy lần này thi đấu. Ta muốn cho những người này đều thấy chúng ta điểm giao dịch chiến sĩ lực lượng. Biết chưa? Ninh Giang và Sấu Tử liền vội vàng gật đầu. Đối với Tưởng Sơn mà nói, nhanh chóng nghiêm túc nhớ trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-nois-nết-tiu-nois-tiai-nois-dio-tsi- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.